Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Lại gặp thiên ma. Tại Tây Kỳ Sơn Quan, bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, Tần Nguyệt Sinh từ Hoàng Đình nơi đó được ích lợi không nhỏ. Đối với như thế nào tu luyện ngũ khí triều nguyên cảnh, lại là có càng lớn lý giải. Mà trong mấy ngày này, Tần Nguyệt Sinh đều chưa có về nhà, mà là đợi tại Tây Kỳ Sơn Quan bên trong quen thuộc võ thần đồ lục. Võ thần đồ lục hiệu quả nhưng xa xa muốn so Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng càng thêm cường đại. Có được võ thần đồ lục, mặc kệ người sử dụng cái gì võ học, võ thần đồ lục đều sẽ tự động kích hoạt, đưa người sử dụng ra võ học uy lực tăng cường, hợp với thiên địa chi lực, tương đương với một lần lâm thời cường hóa. Mà tại trong mấy ngày này, Tần Nguyệt Sinh đối với chuyển thế trải qua tu luyện tiến triển cũng không sai. Ẩn ẩn đã đụng vào đến đời thứ hai cánh cửa. Chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể hóa ra đời thứ hai phân thân. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào Tây Kỳ Sơn Quan về sau, ở lâu tại trong quán nhiều tháng, A Cửu vừa được biết vị này đẹp mắt ca ca tới, lập tức liền cao hứng mỗi ngày đều tìm đến Tần Nguyệt Sinh nói chuyện phiếm. Giống như một con bé thỏ trắng thấy đến yêu mến nhất củ cải. Nhiệt tình đến cực điểm. Bây giờ đại đường đã toàn bộ rơi vào Tam Hoàng trong tay. Kia Trường An lại để cho A Cửu trở về cũng không có ý nghĩa. Tần Nguyệt Sinh nhàn rỗi vô sự, liền dạy A Cửu một chút võ học, để cho nàng làm bàng thân chi dụng. Đợi khoảng cách lúc trước Hồng Mông nói Lan Hải Long thành phong ấn suy yếu ngày dần dần tiếp cận, Tần Nguyệt Sinh lập tức bắt đầu khởi hành chuẩn bị. Đối với Lan Hải Long thành bên trong thánh ấn cao thủ di tàng, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là phi thường hứng thú. Nếu là có thể may mắn thu hoạch được, liền có thể giảm bớt không ít khổ tu. Ngày hôm đó, trên biển Đông, tại Thiên Hạ Cửu Châu, từ xưa đến nay một mực có phương Bắc Mê Tung Đại Mạc, phía Đông Quần Tinh Chư Đảo mà nói, Đông Hải chỗ sâu, tán lạc rất nhiều đảo nhỏ, có ở trên đảo tồn tại danh xưng là Tiên Nhân Động Phủ Di Tích. Vào tới trong đó liền có cơ hội tìm được pháp bảo hoặc là pháp thuật. Cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người trong giang hồ lựa chọn ra biển tìm tiên đảo. Mà trừ dạng này đảo nhỏ bên ngoài, còn có một loại càng thêm tồn tại nguy hiểm, đó chính là bí cảnh. Bí cảnh có thể là một tòa đảo, cũng có thể là trên mặt biển một cái vòng xoáy, hoặc là trên biển trôi nổi một đoạn thân cây. Tóm lại đủ loại kiểu dáng, cực kỳ khó mà tìm kiếm. Nhưng là như may mắn đến cực điểm, có thể tìm tới một cái bí cảnh, liền có một đêm quật khởi, cải biến nhân sinh cơ hội. Có bí cảnh phong ấn theo năm tháng lâu dài mà tự động tan rã, người phát hiện dễ như trở bàn tay liền có thể vào tới trong đó, vơ vét cái đầy bồn đầy bát, không có chút nào nguy cơ. Có bí cảnh phong ấn thì sẽ phong ấn tồn tại, tiến vào người như không thể tránh thoát, liền có mất mạng nguy cơ cùng nguy hiểm. Cho nên tìm kiếm bí cảnh cũng thành một kiện rất chuyện nguy hiểm. Bởi vì bí cảnh mà mất mạng tầm bảo người vô số kể. Tần Nguyệt Sinh tại trên biển Đông nhanh chóng lao vùn vụt. Lan Hải Long thành vị trí chỗ ở cũng không phải cái gì bí mật, tự liền Hoàng Đình đều biết. Tại Đông Hải hướng Đông Bắc phương hướng tiến lên ước chừng vạn dặm, liền có thể nhìn thấy có một tòa thuần túy có hạt cát góp thành hòn đảo. Ở trên đảo trải rộng rất nhiều cỡ lớn sinh vật hài cốt, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, mà xem như làm cho người chú mục, vẫn là tòa nào đứng sừng sững ở hài cốt chồng lên nửa tòa thành trì. Tòa thành trì này suy bại nhiều năm, tường thành mặt ngoài mọc đầy đại lượng rêu xanh cùng dây leo. Nhìn rất phổ thông, không có cái gì đặc biệt đặc thù địa phương, nhưng chính là nhìn nhất bình thường không có gì lạ sự vật. Có thời điểm liền gồm có đáng sợ nhất nguy hiểm, Cho tới nay, bất kỳ một cái nào coi thường Lan Hải Long thành kẻ nguy hiểm, tất cả đều chết rồi. Khi Tần Nguyệt Sinh rơi vào trên bờ cát về sau, liền thấy cách đó không xa một cái to lớn xương đầu dưới đáy, đang ngồi lấy ba người. Ba người này một nữ, một lão, một ít, quần áo khác biệt, nhìn hẳn là người một nhà. Ngày ấy tại Thiên Cơ Thành, Tần Nguyệt Sinh cũng chưa gặp qua ba người này, có thể thấy được thiên hạ tông sư cao thủ số lượng hẳn là so Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng còn phải lại nhiều hơn một chút. Tiểu huynh đệ, chắc hẳn ngươi cũng là bởi vì Lan Hải Long thành phong ấn suy yếu mà đến đi. Thành nội nguy hiểm, một người đơn đả độc đấu liền xem như tông sư đều bị không ngừng. Ba người chúng ta người tiếp cận một đội, lấy thuận tiện nâng đỡ. Thế nào, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đến, thiếu niên kia lập tức hỏi. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là lắc đầu cự tuyệt. Lan Hải Long Thành đều như thế nguy hiểm, hắn làm sao còn có thể cùng ba cái người xa lạ cùng một chỗ đồng hành? Ai biết đối phương đến tột cùng là tốt là xấu? Vạn nhất đều là kẻ xấu, chẳng phải là hỏng sự tình? Thật có lỗi, tại hạ trời sinh tính quái gở, liền thích một người hành động. Ba vị vẫn là khiến tìm hắn người đi. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng đảo chỗ sâu đi đến, nhưng chưa từng nghĩ ngay tại cái này thời điểm, ba người kia đột nhiên động thủ. Bạch, bạch, bạch, ba người tốc độ cực nhanh, trực tiếp lấy tam giác chi thế đem Tần Nguyệt Sinh vây quanh. Huynh đài, đây là xem thường ba người chúng ta a? Chúng ta nhưng là muốn mặt mũi người, muốn ngươi cùng một chỗ tổ cái đội, đại gia có việc chiếu ứng lẫn nhau, không quá phận đi. Thiếu niên từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm, quơ đoản kiếm cười lạnh nói, còn lại nữ nhân kia cùng lão nhân cũng là như thế biểu lộ, chăm chú nhìn Tần Nguyệt Sinh, một bộ tùy thời đều chuẩn bị muốn xuất thủ tư thế. A, ba vị vậy mà như thế sĩ diện a, cái kia không có biện pháp, tại hạ đành phải. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ, thật đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền này thế nhưng là ẩn chứa võ thần đồ lục lực lượng. Trong lúc xuất thủ, ngay cả không khí đều bị chấn động nổi lên gợn sóng cùng gợn sóng. Một quyền này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Bị Tần Nguyệt Sinh chọn làm mục tiêu công kích, lão nhân nháy mắt biến sắc, vội vàng xuất thủ chống cự. Nhưng mà hắn vạn vạn đánh giá thấp Tần Nguyệt Sinh tốc độ xuất thủ. Oanh, một đấm đánh trúng cánh tay của lão nhân, nháy mắt lão nhân hai tay trực tiếp đứt gãy. A, cuồng bạo khí lãng phun trào, lão nhân cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trực tiếp trùng kích ra cách xa hơn 10 dặm, cả người lập tức liền không có bóng người. Còn lại hai người gặp một lần Tần Nguyệt Sinh một quyền chi uy lại có như thế uy lực, không khỏi trong lòng run lên. Quyền này lực nhìn xem nhưng viễn siêu phổ thông tông sư a. Hảo hảo tông sư, không đi làm chính sự, ngược lại đi như thế như vậy, cầu thả sự tình, thật sự là ném đi thân phận của mình. Tần Nguyệt Sinh quát, võ thần đồ lục đại thành về sau, Tần Nguyệt Sinh cận chiến thực lực sớm đã vượt qua phổ thông tông sư tiêu chuẩn. Tên kia phụ nữ cùng thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, song trưởng cùng nhau đánh ra, một đạo hỗn nguyên vòng sáng lập tức tại Tần Nguyệt Sinh bên người hiển hiện. Một cỗ to lớn hấp lực bắt đầu khống chế lại thân thể của hắn, giống như một cái cối xay muốn đem hắn cho nghiền nát. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt lạnh nhạt, thể nội song trọng nội lực nháy mắt bộc phát, cửu âm cửu dương cùng nhau bộc phát, âm dương tụ hợp, uy lực không thể coi thường. Phụ nữ cùng thiếu niên hùn vốn liên thủ tạo nên tới hỗn nguyên vòng sáng nháy mắt nổ tung. Hai người cũng là khống chế không nổi bay ngược ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh một thanh từ tu di trong túi lấy ra thiên tà hổ phách, đối phụ nữ chính là một đao bá đạo chém xuống. Đao này đao mang huyết hồng, đồng thời còn nương theo có một đạo hổ ảnh. thiếu niên xuất ra mình đoản kích ngăn cản, nhưng chưa từng nghĩ căn bản ngăn cản không nổi Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Nháy mắt cả người ngửa ra sau ngã nhào trên đất, đoản kích bên trên cũng là nứt ra một đầu rất dài lỗ hồng. Tần Nguyệt Sinh giống như sóng cả như sóng biển liên miên không ngừng. Tầng tầng lớp lớp, phanh phanh phanh, oanh, thiếu niên căn bản chịu không được, trực tiếp lui nhanh. Tần Nguyệt Sinh tìm tới cơ hội, đem thiên tà hổ phách xoay tròn mà lên, dùng sức chọc ra, mũi đao hung hăng đâm vào thiếu niên đoản kích bên trên. Tại thiên tà hổ phách trước mặt, thanh này đoản kích rốt cục thọ hết chết già, trực tiếp đứt gãy ra, kẹt, còn sót lại đao khí chính giữa thiếu niên lồng ngực, đem lồng ngực ra nháy mắt, cắt ra, đợi nhìn rõ ràng thiếu niên dưới da bộ dáng lúc, Tần Nguyệt Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, làn da của thiếu niên này phía dưới, vậy mà là một tầng da xanh, thiên ma. Tần Nguyệt Sinh trong lòng chấn động, người thiếu niên trước mắt này tông sư, vậy mà là một cái thiên ma giả trang, thiếu niên cả trương da đều kéo nứt, một mực không cánh thiên ma thoát xác mà ra. Nó hai mắt tinh hồng, hai tay bạo hợp mà ra, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đầu đập tới, như muốn đầu giống như là trái dưa hấu đập nát. Tần Nguyệt Sinh sao có thể cho đối phương cơ hội này? Lúc này đầu lui lại, tránh thoát đối phương vỗ tay. Hô, theo Tần Nguyệt Sinh thổi ngụm khí, cửu dương nội lực nháy mắt phun trào. Nóng rực nóng hổi nhiệt khí đốt thiên ma thủ trưởng trực tiếp lại bắt đầu hòa tan. Phụ nữ lúc này từ phía sau giết đi lên. Một kiếm đâm về Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng. Ông, kim trùng cháo nháy mắt hiển hiện. Đem một kiếm này cho ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Uống, Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng. Kim trùng cháo lực phản chấn bộc phát. Thiên thủ hóa Phật. Thiên thủ Phật Pháp tướng ngàn trưởng ra hết, trong chốc lát vô cùng vô tận toàn bộ phát tiết tại phụ nữ trên thân. Phụ nữ tuy có tông sư thực lực, nhưng ở võ thần đồ lục gia trì phía dưới, thiên thủ hóa Phật huy lực càng sâu lúc trước, không có mấy hơi công phu. Phụ nữ thể phách liền tại thiên thủ hóa Phật thế công phía dưới hóa thành mảnh vỡ, ra người phía dưới. Cũng là thiên ma chi thân. A, nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, ngụy trang thành thiếu niên thiên ma lập tức giận dữ, toàn thân lỗ chân lông hỏa diễm phun trào, khí thế phóng đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.